Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 115 Quốc gia Đài quá dám chơi đi. Biết được Trang Dung mau tới rồi, Đường Hạ từ trên giường bò dậy, chờ ở cửa, chỉ nghe gõ một tiếng môn, liền từ theo dõi ra bên ngoài xem, nhìn đến Trang Dung sau, cao hứng đem cửa mở ra, Trang Dung khóe miệng khơi mào tới. Như vậy gấp không chờ nổi muốn gặp ta. Đường Hạ mắt trợn trắng. Vô nghĩa, ta là nhìn đến ta thuốc ngủ tới. Chạy nhanh nghênh đón, Trang Dung đứng ở cửa. Không có đi vào ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi tưởng ta. Gấp không chờ nổi muốn gặp ta, Đường Hạ bắt lấy hắn đai lưng. Ngươi mau tiến vào đi. Trang Dung khóe miệng hàm chứa cười. Đem Đường Hạ ôm chặt. Cảm giác vẫn luôn giống như lục bình một lòng. Rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, nhìn không thấy hắn, không thể đem hắn ủng ở trong ngực, hắn tựa như bị bệnh giống nhau, đứng ngồi không yên, trắng đêm không thể đi vào giấc ngủ, người mới là ta giải dược, Đường Hạ đem cằm gác ở Trang Dung. Trên vai, ngửi được trên người hắn quen thuộc huân mùi hương, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái không ít, hắn nhấp miệng, cười hỏi, này giải dược có phải hay không càng ăn càng thượng, nghiện. Ta đây cũng là ngươi độc, dược Trang Dung ánh mắt ôn nhu, đều là, ly không được, Đường Hạ cười, đừng bần, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, hắn tiếp nhận Trang Dung trong tay máy tính bao. Có mệt hay không, còn hảo, Trang Dung cởi ra áo khoác, giữ chặt Đường Hạ, lại làm ta ôm một chút, Đường Hạ bất đắc dĩ. Dính nhân tinh, mau đi rửa mặt, trong chốc lát lại ôm, đêm đó. Đường Hạ cũng đi theo ngủ một cái kiên định giấc, buổi sáng tỉnh thời điểm, Trang Dung đã tỉnh, không có rời giường, nằm ở hắn bên người xem di động, Đường Hạ dựa qua đi. Ôm Trang Dung eo, đem mặt dựa vào hắn trên vai, ngươi chừng nào thì tỉnh. Trang Dung cúi đầu, ở hắn trên đầu hôn một cái, mới vừa tỉnh, Đường Hạ cọ cọ, lười biếng hỏi, vài giờ, tiết mục 9 giờ thu. Ta 8 giờ rưỡi muốn tới chỗ đó, Trang Dung nhìn thời gian. Mới 7 giờ, chúng ta còn có thời gian, Đường Hạ nghe thế câu nói liền có bất hảo dự cảm. Lập tức hướng trong chăn toàn, còn không có giấu đi, đã bị Trang Dung bắt lấy, nghiêng người đè ở dưới thân. Cả người đều bị ôm chặt, trầm thấp tiếng cười ở bên tai vang lên. Ngươi tưởng hướng chỗ nào tàng, Đường Hạ kế hoạch thất bại, bất đắc dĩ nói. Ta hôm nay muốn lục tiết mục, ta không nghĩ lại ở trên cổ dán băng keo cá nhân. Ngươi đừng nháo, vậy không dán, lộ, ngươi lại như vậy không đứng đắn. Ta đánh ngươi, Trang Dung ôn nhu hôn hôn hắn, ta lần này khẳng định không ở trên cổ lưu lại dấu vết. Ta thề, Đường Hạ Dung xem thường xem hắn, thật sự, Dung nhà cái liệt tổ liệt tông thề, không cần. Đường Hạ vừa nghe liền cảm thấy việc này không có yên lòng. Tưởng dãy dụa bị Trang Dung ôm chặt, giờ khóc giờ cười bị lột sạch, cuối cùng Đường Hạ chỉ có một đế hạn, cổ không thể đụng vào, cự tuyệt băng keo cá nhân. Buổi sáng lăn lộn, ăn cơm thời điểm Trang Dung uống nhiều một chén cháo. Đây là thân thể lực sống, trên mạng cũng xuất hiện tân hot search. Trang Thị tập đoàn chủ tịch nửa đêm tìm phu. Cùng ái nhân cộng độ đêm đẹp, nhưng mà, cái gì Đường Hạ eo a, Đường Hạ tay a, về loại này đề tài cũng chưa, Đường Hạ fan ở Trang Dung Weibo hạ châm chọc mỉa mai. Ha ha, vì cái gì đột nhiên bị triệt rớt, không cho xem, ai làm, dám đứng ra sao, tôi, cái nào cẩu nam nhân làm, có tiền ghê gớm, ngươi dám nửa đêm đi bò giường, ngươi dám thừa nhận chính mình tiêu tiền triệt hot search sao. Ngươi đều nửa đêm bò giường, chúng ta nhìn xem tay đều không được, đại gia biết là chuyện như thế nào, cũng chính là khẩu hải giống nhau, không nghĩ tới, Trang Dung đã lâu đã phát một cái Weibo, liền một chữ, ta giấu chấm câu đều lười đến viết, lại mặc danh làm người cảm thấy thực khí phách nhắn lại phong cách lập tức liền xoay chuyển. Âu ta thân ái ba ba, ngày hôm nay tâm tình như thế nào? Khi nào lại đến một đợt nạp phí phản hiện đại đẩy mạnh tiêu thụ. Ba ba nhìn xem ta, kỳ thật ta là ngươi cùng Đường ba ba thân sinh, các ngươi khi nào tới nhận lãnh ta, Dung cha sớm a, hay ta hỏi đường ba ba chào buổi sáng, xin cho ta dùng 1000 tự ca ngợi Dung cha ngôn ngữ tuyệt. Đẹp, dùng từ sinh động hình tượng, tính cách sôi nổi trên giấy. Thật thật là chấn động linh hồn hảo hành văn. Đường Hạ ăn cơm thời điểm soát một chút Weibo, ở trang Dung nơi đó nhìn đến thật nhiều quen thuộc ít. Bọn họ thường xuyên nhắn lại, chính là đặc biệt không đứng đắn. Đường Hạ muốn đánh chết bọn họ, này đàn tiểu chân chó. Hắn sinh không ra nhiều như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn nhãi con. Hệ thống yên lặng thở dài, không cao hứng, Đường Hạ biên uống cháo biên hỏi. Làm sao vậy nhi tử? Hệ thống u buồn nói. Bọn họ đều kêu ngươi ba ba. Ngươi là ta ba ba, Đường Hạ dụng ý thức ôm lấy hắn. Ba ba yêu nhất ngươi. Ba ba cho ngươi mua quần áo mới. Cho ngươi mua đồ ăn ngon, hệ thống. Ta không thể ăn, ta không có dạ dày. Tiểu hài tử trực tiếp mở ra lồng ngực. Cùng khai tủ lạnh môn giống nhau. Bên trong thế nhưng là trống không? Hệ thống ở bên trong thả 2 bình Sprite, 1 khối gà rán, còn có 1 khối kẹo que. Đây là Đường Hạ rất sớm phía trước cho hắn. Ở hệ thống, đồ vật vĩnh viễn bất quá kỳ. Này gà rán cũng không biết là đã bao lâu. Hệ thống cũng chưa bỏ được ném, Đường Hạ nháy mắt đau lòng. Ôm hệ thống không biết như thế nào an ủi. Hệ thống tiến hóa chỉ số thông minh càng ngày càng cao. Có người tư duy. Hắn vô pháp đem hắn trở thành một cái công cụ. Hắn là cái sống sờ sờ người. Ôm vào trong ngực còn có độ ấm, hệ thống giữ chặt Đường Hạ tay. Ba ba, nếu ngày nào đó ta không còn nữa. Đừng nói vậy, nhiệm vụ khẳng định nhóm hoàn thành, Đường Hạ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Yên tâm, không ra nửa tháng, ngươi là có thể thăng cấp, hệ thống thở dài. Đem mặt dựa vào Đường Hạ trên vai. Không dám nói cho Đường Hạ, sẽ không lại có thăng cấp, có thể làm hắn có được người tư duy, này đã là cực hạn, trừ phi nhân loại chính mình tạo, thiên đạo bản thân không có khả năng chế tạo ra so nhân loại càng cao cấp đồ vật. Cho nên, hắn sẽ không lại thăng cấp cơm sáng sau. Trang Dung đem Đường Hạ đưa đến tiết mục thu địa điểm, đệ nhị kỳ chủ đề là Mỹ Dung dưỡng nhan. Cái này đề tài hiện tại thực lưu hành. Mặc kệ nam nữ, đều tưởng vĩnh bảo thanh xuân, chính là, người biến ra cả là thực bình thường quy luật tự nhiên. Nhân loại vô pháp nghịch chuyển, cho nên chỉ có thể dùng các loại biện pháp trì hoãn, Đường Hạ buổi sáng khởi chậm. Tới hơi chút vãn một ít, đến thời điểm hai vị chuyên gia đã tới rồi. Đường Hạ mỉm cười chào hỏi, Dương lão sư hảo. Vương lão sư hảo, một chút đều nhìn không ra ngăn lại Vương đàn quân uy hiếp sự tình, Vương đàn quân. Thành thật không ít, thậm chí không nghĩ cùng Đường Hạ đối diện. Hiển nhiên, bị đạo diễn cảnh cáo, lại bị Đường Hạ khí huyết áp lên cao. Hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh nói giỡn, Dương lão sư cười ha hả đứng lên. Nha, Đường viện trưởng tới, vừa rồi còn có người tới tìm ngươi đâu, Đường Hạ sửng sốt. Tìm ta, đúng vậy, hai cái đại mỹ nữ, Đường Hạ nhíu mày. Ai à, lúc này, Vương Tĩnh cùng hai cái đại mỹ nữ vừa nói vừa cười đi tới. Nhìn đến Đường Hạ, trong đó một kinh hỉ nói. Tiểu Đường, tỷ tới xem ngươi. Đường Hạ quay đầu lại, kinh ngạc nói. Đường tỷ, đúng là Đường Oánh, một cái khác Đường Hạ cũng nhận thức, cũng là giới giải trí. Đã từng quốc dân nữ thần Diêu Thuyên Quân tìm Đường Hạ xem qua lúc sau. Diêu Thuyên Quân màu da hảo, khí chất tăng lên một mảng lớn, gần nhất sự nghiệp bắt đầu tăng trở lại, nhân khí một ngày so với một ngày vượng, nhìn đến Đường Hạ, nàng cũng thật cao hứng, Đường Oánh dẫm lên mười mấy cm hận trời cao. Cao hứng chạy tới, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt một phen đem Đường Hạ ôm lấy. Đường Hạ chỉ cảm thấy một trận hương khí phác mũi, ngực vị trí mềm mại, hắn trong óc ong một tiếng, mặt cùng cổ đều đỏ, sợ tới mức sau này lui, tỷ, chú ý hình tượng, Đường Oánh cười ở hắn trên lưng chụp hai bàn tay, ta hình tượng vẫn luôn thực hảo, căn bản không cần chú ý, Đường Hạ vẫn là sợ hãi sau này trốn. Sao ngươi lại tới đây? Lý đạo mời ta tới, ta liền tới rồi. Đại khái là ta dám nói xin hỏi, đạo diễn muốn chính là cái này hiệu quả đi, Đường Oánh nói không sai. Giới giải trí nữ tinh không ít, nổi danh cũng không ít, Đường Oánh như vậy thẳng ít có, nàng có thể tới, khẳng định có thể cho tiết mục gia tăng không ít xem điểm, Đường Oánh cười giới thiệu. Đây là ta thần tượng, Diêu Thuyên Quân lão sư, Diêu Thuyên Quân cười nói. Chúng ta nhận thức, ta tìm bác sĩ Đường xem qua bệnh, Đường hạ lễ phép cùng đối phương nắm tay. Xem ngài khí sắc không tồi, khúc mắc giải khai, cái gì cũng tốt, Diêu Thuyên Quân cười nói. Ít nhiều bác sĩ Đường câu nói kia, hơn nữa ngài khai dược, ta hiện tại khá hơn nhiều, vậy là tốt rồi. Vừa lúc không cần đi phúc tra, vội xong rồi ta cho ngươi thiết hạ mạch, Đường Oánh duỗi tay. Ta cũng muốn, Đường Hạ ghét bỏ nói. Ngươi một chút việc không có, đừng quấy rối. Sau đó Đường Hạ đã bị Đường Oánh nhéo lỗ tai. Đường Hạ kinh ngạc nói. Ta thân tỷ cũng chưa bỏ được nắm ta lỗ tai. Đường Oánh bĩu môi, ai làm ngươi ghét bỏ ta. Người khác xem mới mẻ. Này hai người thật sự một chút đều không tránh ngại. Nhìn ra được hai người quan hệ là thật tốt. Phương Tĩnh một người đã phát một chương đơn tử. Đây là đại khái lưu trình, đại gia dùng chuyên nghiệp tri thức bổ sung liền có thể, Đường Oánh ở mọi người xem thời điểm. Nhìn Vương Đàn Quân liếc mắt một cái, phát hiện đối phương cúi đầu, hết sức thành thật, mắt trợn trắng, hừ, thời gian vừa đến, đại gia đúng giờ lên đài, lần này vị trí còn cùng lần trước giống nhau, Dương lão sư làm lớn tuổi nhất, chủ động xê vị, lần này thế nhưng còn có hai cái nữ thần. Ảnh hậu cấp bậc, toàn trường sôi trào, không thể không cảm thán. Quốc gia đài chính là danh tác, liền Đường Oánh cùng Diêu Thuyên Quân đều có thể mời đi theo, Vương Tĩnh mở màn. Chúng ta hoan nghênh ba vị chuyên gia, hoan nghênh hai vị quốc dân nữ thần, Dương Trăm Thành lão sư, Vương Đàn Quân lão sư, Đường Hạ viện trưởng, ảnh hậu Đường Oánh, Diêu Thuyên Quân lão sư. Chờ khán giả kích động tâm tình thoáng bình phục lúc sau. Vương Tĩnh cầm một cái vở, ở chuyên gia nhóm giảng giải phía trước, hỏi trước đại gia một vấn đề. Các ngươi ngày thường bảo dưỡng mặt sao? Người xem nhiệt tình kêu. Bảo dưỡng, làm mặt nạ sao? Làm, Vương Tĩnh cười nói, nhìn ra được tới, đều là người thích cái đẹp. Cái kia tiểu tử ngươi cũng làm mặt nạ à? Ngươi là cái tinh xảo nam hài. Toàn trường cười to, đem kia tiểu tử cười ngượng ngùng đỏ mặt, Vương Tĩnh cười nói. Chúng ta trước làm một cái thí nghiệm, ngươi cánh mũi hai sườn, trán, cằm, trên má, sẽ dầu mỡ, phiếm du quang sao, có nhấc tay, thế nhưng có 2/3 người xem nhấc tay, Vương Tĩnh. Ngươi trên mặt dễ dàng trường đậu, trường mụn, có đầu đen hoặc là mụn sao, có nhấc tay. Có mấy chục cái nhấc tay, làn da của ngươi thường xuyên khô ráo thiếu thủy sao? 70% người nhấc tay, trên mặt có căng chặt cảm. Thậm chí có chóc ra hiện tượng nhấc tay, sử dụng bảo dưỡng phẩm khi. Dễ dàng dị ứng nhấc tay, thế nhưng còn có hơn 20 cái nhấc tay. Toàn trường 200 người, các ngươi có thể chiếm 1/10. Thế nhưng có nhiều như vậy mẫn cảm cơ, Vương Tĩnh xua xua tay. Vất vả đại gia, thỉnh buông tay, hảo, hiện tại có thể hỏi chuyên gia. Các ngươi cảm thấy, những người này chung, cái dạng gì người da chất tốt nhất? Đường viện trưởng, ngươi mặt so với ta mặt đều nộn. Ta hỏi trước ngươi, mọi người đều bị chọc cười. Đường Hạ gương mặt này, xác thật lại nộn lại trắng nõn, Đường Hạ nghĩ nghĩ. Ở vừa rồi vấn đề chung, nếu trên mặt phiếm du quang, dễ dàng ra du, nếu ngươi tẩy qua sau, 4-5 cái giờ mới có thể ra du, còn có thời tiết khô ráo thời điểm có điểm làm, mùa hè có điểm du, làn da đều xem như hảo bảo dưỡng, hàng ngày bổ thủy bổ sung vitamin, dùng đối mỹ phẩm dưỡng da là được, nếu là làm khởi da, thậm chí mụn, dị ứng, bảo dưỡng thời điểm cũng muốn chú ý một chút, có phải hay không thân thể có độc tố. Hoặc là có hay không mặt khác vấn đề, yêu cầu bài độc điều dưỡng, thực hảo. Đường viện trưởng nói cái gì đều là thông tục dễ hiểu, Vương Tĩnh cười tủm tỉm xem Đường Oánh các. Nàng, hai vị mỹ nữ sắc mặt cũng so với ta hảo. Ta muốn hỏi một chút, Ngày thường các ngươi đều như thế nào bảo dưỡng? Đường Oánh, ngươi trước tới. Đường Oánh sờ sờ chính mình mặt. Sinh mệnh ở chỗ vận động. Ta cảm thấy mỗi ngày đều phải có nhất định lượng vận động. Ta mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ chạy bộ, ra mồ hôi bài độc, còn muốn đúng giờ đắp mặt nạ. Ta mặt nạ đều là tự chế Nga oa. Ngươi làn da tốt như vậy, thế nhưng là tự chế. Vương Tĩnh cảm thấy hứng thú hỏi, dùng cái gì tài liệu? Mau chia sẻ một chút, hiện trường người xem phần lớn là nữ tính. Đều mắt trông mong nhìn Đường Oánh, cầu chia sẻ. Đường Oánh vặn ngón tay đầu số, chuối mật ong mặt nạ, rượu vang đỏ mật ong mặt nạ, cà rốt dưa chuột chân châu mặt nạ, hoa hồng mì trứng màng, cây ích mẫu mặt nạ, hoa hồng song phấn, chanh muối nhũ, còn có thật nhiều, tiểu đường cho ta phối phương, có thượng trăm loại, còn có bất đồng công hiệu, căn cứ da chất thay đổi, ta mỗi ngày đều đổi, dù sao quá nhiều, ta nhớ không rõ, ngươi hỏi tiểu đường, ở đây người kinh ngạc xem Đường Hạ. Đường Hạ cấp, Đường Hạ trừ bỏ dược dùng mỹ dung mặt nạ, còn có cái này. Đường Hạ bất đắc dĩ cười khổ một chút, tỷ, đây là bí mật của ta, ta tính toán lưu trữ kiếm tiền, ngươi đừng nói ra tới. Đường Oánh ghét bỏ nói cùng thật sự giống nhau, ngươi bán dược thời điểm cũng không kiếm mấy cái tiền quyên táng ra bại sản, người bình thường đều nuôi không nổi ngươi. Đường Oánh nói còn nhìn Vương Đàn Quân liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo khiêu khích ý tứ. Đạo diễn Lăng là không dám cấp đặc tả, đem màn ảnh chuyển hướng Đường Hạ. Đường Hạ cười khổ, này tỷ tỷ nói chuyện quá thẳng, hắn gan đau, hiện trường người đều chọc cười. Xác thật, Đường Hạ bán dược đều không quý, hắn thật kiếm không bao nhiêu tiền, hiện trường thật nhiều người nhiệt tình kêu. Cầu chia sẻ, bá ra thời điểm làn đạn thượng đều là một mảnh, cầu chia sẻ, dung trà nuôi nổi ngươi. Không cần ngươi kiếm tiền, mau nói cho ta biết nhóm. Cầu chia sẻ, xong rồi, mặt nạ ngành sản xuất sẽ hận chết hắn. Đừng nói nữa, ta sợ ngươi ra cửa bị người trả thù. Vương Tĩnh cười nói, không được, nếu đã nói ra, ngươi cho đại gia chia sẻ mấy cái. Không cần nhiều như vậy, 3-5 cái là được. Đường Hạ cười cười. Hành, ta trở về lúc sau viết mấy cái phối phương, đặt ở Weibo thượng. Đại gia chính mình đi xem, Dương lão sư đâu? Ngài ngồi ở C vị thượng cũng muốn tích cực lên tiếng. Ngài cảm thấy dưỡng nhan, trừ bỏ đắp mặt nạ ở ngoài, còn có thể làm chút cái gì? Làm chính mình khí sắc tốt một chút, Dương lão sư xem Đường Oánh. Vừa rồi này tiểu cô nương nói, đầu tiên muốn vận động. Đường Oánh bị nói tiểu cô nương, cao hứng phủng mặt, đầu thẳng lắc lư, mỹ đến không được. Nghe được đại gia cười, Dương lão sư khó hiểu, ta nơi nào nói sai rồi? Đường Hạ hỏi, ngài biết nàng bao lớn rồi sao? Đường Oánh sắc mặt biến đổi, trừng mắt hung nói, Đường Hạ, ngươi dám nói ta liền đánh ngươi. Đường Hạ hô hấp cứng lại, nàng, 18 tuổi, làn đạn đều cười đến không được. Rốt cuộc nhìn đến Đường ba ba cũng có sợ hãi người. Đường Hạ mãn bình cầu sinh dục. Ha ha ha ha ha, ta nữ thần quá đáng yêu. Ta nữ thần vĩnh viễn 18. Đường Hạ cùng Đường Oánh quan hệ thật tốt. Hai người bọn họ vẫn là cùng cái họ. Nếu không có huyết thống quan hệ, chỉ có thể nói duyên phận. Quá hợp ý, ha ha. Đường ba ba là nữ thần tư nhân mỹ dung sư đi. Đều là khuê mật, Đường ba ba cùng mỹ nữ thế nhưng truyền không ra tai tiếng. Sinh khí, Dương lão sư tiếp tục nói, trừ bỏ vận động, còn có thức bổ, người ăn vào trong thân thể dinh dưỡng. Sau ngươi ngoại tại bổ đi vào muốn càng mau càng an toàn. Cũng càng có hiệu, thân thể đáy hảo, nhan giá trị tự nhiên liền lên rồi. Tiếp theo, còn có thể uống một ít hoa cỏ trà. Hoa cỏ chung dầu có vitamin, nhu chất, đại, khoáng vật chất, loại hoàng keton chờ nguyên tố dinh dưỡng. Không chỉ có đối làn da hảo, còn có thể bảo hộ tâm suất huyết não, kháng ung thư, đề cao miễn dịch lực. Có một chút rất quan trọng, không thể mù quáng lựa chọn. Người phải học được phối hợp, bất đồng thuộc tính trà hoa sẽ dược hiệu tương khắc, làn đạn đều A còng Đường Hạ. Đường viện trưởng ra trà hoa hệ liệt đi. Ngươi xứng hảo, ta mua, chỉ cần A còng đường viện trưởng có thể bán, ta liền mua, A còng thôn y tiểu đường, tới bán hoa trà A, bán A, Vương Tĩnh rốt cuộc nhìn về phía Vương Đàn Quân, Vương lão sư, trừ bỏ trà hoa, còn có cái gì, dược trà, Vương Đàn Quân không dỗi đường hạ thời điểm. Chuyên nghiệp kỹ năng vẫn là thực vững chắc, ngũ vị đỗ trọng trà, dưỡng huyết bổ khí, sơn chi hoàng liên trà, thanh nhiệt tả hỏa, đương quy cầu kỷ hoa hồng, dễ chịu dưỡng nhan, đan gia quy lọc trà, giảm bớt eo cơ vất vả mà sinh bệnh, than lửa mẫu chỉ vàng liên, giảm bớt ngực buồn, nâng cao tinh thần tĩnh tâm, đại gia vẫn là xem đường hạ. Mắt trông mong nhìn hắn, cơ hồ đều là một cái ý tưởng, người bán A, đường hạ cúi đầu, không dám tiếp thu tín hiệu. Chủ yếu là hắn lười, không nghĩ lại cho chính mình tìm sống làm, ở bá gia thời điểm. Một màn này bị võng hữu chụp lại màn hình, ở hắn trên đầu pê dâu, pê lộ từ khí, pê tín hiệu tiếp thu tháp, làm hắn chạy nhanh tiếp thu. Đừng trang nghe không thấy, nhất nghiêu bức một cái, cho hắn pê tam đối dâu. Cùng ngoại tinh tiểu quái thú giống nhau, Vương Tĩnh đem ánh mắt nhắm ngay Diêu Thuyên Quân. Nữ thần như thế nào bảo dưỡng? Ngày thường có thời gian phao trà hoa sao? Diêu Thuyên Quân hơi hơi mỉm cười, tự nhiên hào phóng nói. Phải nói, ta mỗi ngày đều uống, không chỉ có là trà hoa, còn có dược trà, Vương Tĩnh cười nói. Có thể hỏi cái tư nhân đề tài sao? Có thể hay không chia sẻ? Đường Oánh buông tay, người đã hỏi, ha ha ha ha. Vương Tĩnh ngượng ngùng che khuất mặt, cười đôi mắt cong lên tới. Này không phải sợ nàng cự tuyệt sao? Nàng gần nhất khí sắc tốt như vậy. Ta vì người xem các bằng hữu cũng đến đem lời nói bộ ra tới. Thính phòng thượng bộc phát ra một mảnh vỗ tay, đều cấp Vương Tĩnh trầm trồ khen ngợi. Diêu Thuyên Quân cười nói. Ta dùng chính là đường viện trưởng khai. Hắn là căn cứ ta thể chất cấp khai dược trà. Mỗi ngày phao một bao. Ta coi như trà uống, lại là đường hạ. Võng hữu quan khán thời điểm cũng không biết nói cái gì. Giới giải trí nữ minh tinh, còn có ai không quen biết đường hạ? Gần nhất Diêu Thuyên Quân sắc mặt sắc thật hảo rất nhiều. Trực tiếp là có thể nhìn ra tới. Không chỉ có màu da hảo, eo cũng gầy một vòng. Tuy rằng nói đường hạ lợi hại thực khuôn sáo cũ, nhưng là, chưa bỏ khen đường hạ lợi hại. Bọn họ tìm không thấy khác từ nhi, phía trước liền thích Diêu Thuyên Quân người tại tuyến cảm tạ. Đường hạ, hắn cứu vớt nữ thần sự nghiệp, nếu không phải hắn, Diêu Thuyên Quân liền sẽ đi nữ nhị, nữ tam kịch bản, nàng kỹ thuật diễn hảo, diễn cái gì đều thâm nhập nhân tâm, đến cuối cùng khẳng định rơi vào cái ác độc nữ xứng hộ chuyên nghiệp kết cục. Nhưng đường người đều mắng nàng ác độc. Đường hạ tương đương là cứu Diêu Thuyên Quân sự nghiệp lúc này. Vương Đàn Quân ánh mắt đặc biệt phức tạp, đường hạ như vậy tuổi trẻ, xác thật lợi hại, võng hữu nhìn đến hắn ánh mắt. Ai, này không phải ta nhận thức Vương lão sư. Hảo, đến nơi đây, chuẩn bị công tác ổn thỏa, có câu cách ngôn nói rất đúng, ngũ tạng lục phủ là dung nhan ô dù, ngũ tạng lục phủ hảo, dung nhan tự nhiên liền mỹ. Kia như thế nào từ Mỹ đến ngoại đâu? Hôm nay khiến cho ba vị chuyên gia dạy cho chúng ta như thế nào từ trong ra ngoài dưỡng sinh bài độc. Ta trước tiên hỏi thăm, còn có rất nhiều thực liệu thực bổ phương thuốc chia sẻ cho đại gia. Kế tiếp chúng ta phải dùng phát sóng trực tiếp phương thức. Hiện trường cùng võng hữu hỗ động, tới, khai phát sóng trực tiếp, Vương Tĩnh giọng nói rơi xuống. Màn hình lớn liền sáng. Đường hạ bọn họ đều trợn tròn mắt, phát sóng trực tiếp, lưu trình đơn thượng không viết a, thiệt hay giả, Vương Tĩnh thúc giục nói. Ba vị chuyên gia, hai vị ảnh hậu, còn có tiết mục tổ official Weibo, cùng nhau phát Weibo đi, chúng ta phát sóng trực tiếp, hỏi có người tới sao? Đường hạ cùng những người khác giống nhau, đều vẻ mặt mộng bức, quốc gia đài như vậy thời thượng sao? Biên lục tiết mục biên phát sóng trực tiếp, quá dám chơi, không cần rating, Dương lão sư vẻ mặt khó xử, Ta huy bua không phấn, làm sao bây giờ? Đường Hạ cười khổ, lúc này không phấn mới là an toàn nhất. Đường Hạ nghĩ đến hắn những cái đó e sợ cho thiên hạ. Không loạn fan, này Weibo một chút đều không nghĩ phát, hắn không phát. Official Weibo cùng những người khác đã phát, ở đạo diễn thúc dục chung, Đường Hạ căng ra đầu đã phát Weibo. Đường Hạ fan cùng tạc hoa giống nhau, phát sóng trực tiếp, ngươi dám gọi người ta liền dám đi, ngươi đều không sợ hãi. Ta sợ cái gì, Đường ba ba không phải sợ. Chúng ta tới rồi đường đường bảo bối nhi đường phấn tới rồi cấp đường ba ba trường hợp. Đường phấn đi khởi, này phòng phát sóng trực tiếp đủ đại. Mỗi người đều có thể ở trên màn hình lớn nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại. Bao gồm hiện trường khán giả, Đường Hạ nghe thấy người xem vỗ tay hoan hô. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến trên màn hình lớn tình cảm mãnh liệt gọi Vương Đàn Quân lão sư. Toàn bộ màn hình lớn đều là. Vương lão tây Đường Hạ lại là như vậy túm. Người mau dỗi hắn, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn dỗi hắn. Ta tới xem phát sóng trực tiếp, chính là vì xem Vương lão sư hiện trường dỗi Đường Hạ. Vương lão sư không phải sợ, chúng ta đường phấn duy trì ngươi. Hiện trường thế nhưng như thế hài hòa, không được, không thể, ta còn không có nhìn đến Vương lão sư dỗi Đường Hạ. Ta không đồng ý, kém bình, phụ phân, ta muốn xem. Đạo diễn vì cái gì không cho hai người bọn họ mặt đối mặt. Đạo diễn ngươi dám không dám làm hai người bọn họ ngồi cùng nhau. Ngươi không dám chúng ta liền nguyền rủa ngươi vẫn luôn mị có tóc. Vương lão sư, ngươi làm sao vậy, bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Ngươi vì cái gì không dỗi Đường Hạ. Chúng ta muốn nhìn. Vương lão sư, đừng túng, xông lên đi, dỗi Đường ba ba, làm Đường ba ba nói ta sợ Đường Hạ, ngoặc kép, các ngươi này đàn giả phấn. Vương Đàn Quân, ngoặc kép, bệnh tâm thần a, hết chương.